Chương 2851 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ Long Đại Hội. Dạ Vương, ngươi thật muốn đi sao? Có thể hay không không đi? Chúng ta không thể rời bỏ ngươi. Dạ Vương, ngươi ở lại đây đi. Lập tức liền là Lẫm Đông, Đông Hoàng Thành càng thêm nguy hiểm. Năm nay Lẫm Đông có thể so với năm rồi đều muốn lâu dài. Hơn nữa năm nay Lẫm Đông không chỉ có là chúng ta tứ đại cấm địa sẽ tiến công loài người. Tây vực nơi sâu xa còn có càng mạnh hơn tiền sử quái vật sẽ xuất hiện. Năm nay Đông Hoàng Thành khẳng định không thủ được. Dạ Vương, ngươi liền ở lại đây đi. Ba nữ khổ sở giữ lại, các nàng hiện tại đã không thể rời bỏ Long Phi, không chỉ có là Dạ Cốc quản lý, các nàng tu luyện cũng không thể rời bỏ. Ba ngày nay các nàng đều ở dựa theo Long Phi đặc thù yêu cầu tu luyện, cũng ở Long Phi chỉ điểm cho. Các nàng tìm tới thuộc về các nàng nói ám chi đạo, ba người phối hợp, hiểu ngầm, còn có tâm linh tương thông ý cảnh ở mấy ngày nay tu luyện bên dưới càng thêm hoàn thiện. Long Phi mỗi ngày đều vì các nàng cảm thấy khiếp sợ. Hắn tin tưởng, Dạ Mị Tam tỷ em gái nhất định có thể bước lên sát thủ giới đỉnh cao. Các nàng đều là thiên tài siêu cấp, Dạ Cốc cũng ở Long Phi đưa ra vài điểm yêu cầu trên càng thêm hoàn thiện. Ví dụ như thành lập trạm gác, địa đạo diễn sinh lại chính là phương thức tu luyện. Tuy rằng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, Dạ Cốc thực lực đã có rất lớn thay đổi. Tin tưởng tương lai không xa bọn họ nhất định có thể trở thành tứ đại cấm địa người mạnh nhất. Long Phi cười nhạt, nói, thì yên tâm. Ta còn có thể trở về, ta rời đi là bởi vì ta có sự tình. Muốn đi làm. Các ngươi là ta đêm sau, ta làm sao sẽ bỏ lại các ngươi thì sao? Lẫm Đông trước ta còn có thể trở lại. Hắn cũng không muốn, nơi này muốn rượu có rượu, muốn nữ nhân có nữ nhân, hắn chính là chỗ này vương, hắn có thể ở đây muốn làm gì thì làm thế nhưng, có một số việc hắn phải đi làm trải qua tử kim áo giáp mảnh vỡ sự tình nháo trò, hiện tại Đông Hoàng Thành biến thành ra sao? Hắn cũng không biết, La Mị hiện tại thế nào, nàng nhưng là trắng đen nói viễn cổ bên trong thế giới thần tướng hậu duệ, hơn nữa, trên người nàng có nhiệm vụ, nhất định phải đi hoàn thành, nàng tuổi thọ chỉ có nửa năm không tới, rồi. Vậy ngươi nhất định phải trở về nha. Còn có, nhớ tới nếu muốn chúng ta nha. Long Phi nhìn các nàng, khẽ mỉm cười, gật gù, nói, để ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi nhóm. Các vị trưởng lão, ta không ở khoảng thời gian này các ngươi muốn hảo hảo phụ tá đêm sau. Đông đảo trưởng lão cùng kêu lên nói, ê tuân mệnh. Đúng rồi. Long Phi tiến lên từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, nói, ê Dạ Ma em trai bệnh ta nghe nói, nơi này có một ít đan dược hẳn là có thể giúp được hắn. Này mấy thiên long bay cố ý hỏi thăm một chút Dạ Ma, lần trước bị sáu đại bộ lạc lợi dụng cũng là bởi vì em trai khống chế, thêm vào đệ đệ hắn trên người bệnh mới sẽ như vậy, đại tỷ tiếp nhận. Cực cực đầu nói, ê ta biết rồi. Được rồi. Ta đi rồi. Long Phi xoay người, nhanh chân đi ra địa cung, Đàm Đại Pháo cõng lấy một cái túi đeo lưng lớn xoay người theo, bên trong bọc đều là tài liệu hắn cần. Hắn trong lòng nghĩ một tháng sau Đông Hoàng Học Viện chiêu thu học sinh trước có thể đem súng của hắn pháo lại tăng lên một thoáng kia phi ca, vẫn là Dạ Cốc tốt. Hố ma cũng được. Ngươi nói chúng ta nếu như không đi trở về, có thể hay không càng tốt hơn. Dù sao Đông Hoàng Thành người đều biết ngươi cùng yêu ma quỷ quái làm cùng nhau. Đàm Đại Pháo có chút bận tâm hỏi, Long Phi nói, kể chúng ta là sống cho mình xem, không phải cho người khác xem, nhiều chuyện ở trên người người khác, bọn họ muốn nói gì chúng ta cũng không ngăn được, bất ao 19x2 quá. Chớ chọc đến ta, không phải vậy lão tử quản nó là người vẫn là quỷ đều phải chết. Hơn nữa, Đông Hoàng Thành cũng có bằng hữu của chúng ta, e năm nay Lẫm Đông cùng năm rồi không giống nhau. Dựa theo Dạ Cốc trưởng lão lời giải thích, Tây vực nơi sâu xa khả năng có mạnh mẽ quái vật xuất hiện, nhất định phải để Đông Hoàng Thành nắm chặt chuẩn bị sẵn sàng. Đàm Đại Pháo gật gật đầu nói, ê cũng đúng. Rời đi hơn 10 ngày, cũng không biết hiện tại Đông Hoàng Thành thế nào rồi. Phi ca. Bằng không chúng ta đều tiến vào Đông Hoàng Học Viện chứ. Chỉ cần đi vào Đông Hoàng Học Viện, những gia tộc kia thế lực căn bản không dám đụng đến chúng ta. Đàm Đại Pháo vẫn là muốn đi vào Đông Hoàng Học Viện bởi vì hắn biết Đông Hoàng Học Viện có Đông Hoàng trong thành tốt nhất thương pháo đạo sư. Thế giới này cùng hắn trước đây cấp bậc thấp vị diện hoàn toàn khác nhau. Hắn muốn học tập đồ vật quá nhiều, Long Phi khẽ nói, kể đến thời điểm lại nói. Về thành trước. Lên cấp quý tộc. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Liên gia lão tổ tông Liên Khai Cương không phải đã chết rồi sao? Hắn nhưng là Liên gia người mạnh nhất. Cũng là duy nhất một cái tôn giả cảnh giới cường giả à, không có hắn tọa trấn, tại sao Liên gia còn có thể lên cấp quý tộc? Gia tộc đẳng cấp không xong coi như tốt, làm sao còn có thể thăng cấp à? Các ngươi đây liền không biết chứ. Liên Khai Cương xác thực chết rồi, thế nhưng Liên Vũ Siêu nhưng ở ngăn ngắn trong vòng 7 ngày liên tục đột phá đã bước vào hiền giả cảnh giới, không càng như vậy trong tay hắn còn có nắm một cái siêu cấp linh bảo, truyền thuyết liền hoàng giả cường giả đều không nhất định có thể chống đỡ được. Đây là một trong số đó. Mặt khác, Đông Hoàng Học Viện năm đại đạo sư cực lực đề cử, để Liên gia từ nhất đẳng gia tộc trở thành quý tộc. Lợi hại như vậy. Lần này Tử Kim áo giáp mảnh vỡ sự kiện nhìn dáng dấp Liên gia thu hoạch to lớn à. Lần này thắng nhà. Toàn bộ Đông Hoàng Thành đều đang bàn luận, quý tộc không giống với phổ thông gia tộc, nó ở Đông Hoàng Thành nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, hơn nữa, tài lực, võ lực đều sẽ trở nên mạnh phi thường. Liên Vũ Siêu trở về thành sau khi đóng cửa không ra, ngăn ngắn mấy thiên liên tục đột phá, tam đại đạo sư đề cử để hắn trở thành Đông Hoàng Thành tối hừng hực người, so với Liên gia, Lam gia sẽ không có số may như vậy. Sự kiện lần này, phần lớn gia tộc thế lực không có chịu ảnh hưởng, đúng là không có. Tiến vào sự kiện lần này cấp 3 gia chủ Lam gia, không hiểu ra sao từ cấp 3 gia tộc danh sách bên trong rơi xuống, tuy rằng có Phục Thị Thương Minh chống đỡ, thế nhưng vẫn không thể nào đứng vững, trong đó ngọn nguồn liền không biết được. Phục Thị Thương Minh cũng giống như vậy, không hiểu ra sao bị một luồng thế lực mạnh mẽ chèn ép, cho tới là ai, là cái gì thế lực, đến hiện tại Phục Vân Sang đều không có tra được, này thì càng thêm kỳ quái, bất quá. Phục Vân Sang hiện tại lo lắng không phải Phục Thị Thương Minh mà là Long Phi, Dạ Cốc bên trong sự tình nàng cũng đều biết, vào lúc này Long Phi tốt nhất không muốn trở về thành, bởi vì hiện tại Đông Hoàng Thành ấp ủ một hồi Đồ Long Đại Hội, chỉ cần Long Phi dám trở về hết thảy gia tộc đều sẽ trước tiên đem hắn chém giết dưới đao, bởi vì hắn là Đông Hoàng Thành bại hoại, kẻ phản bội, Y Kiếm Lão. Long Phi từ Lam gia mật đạo bên trong trở lại Đông Hoàng Thành, Kiếm Lão phủi một chút Long Phi, A Chi đánh hàng yên, Long Phi đối với này Kiếm Lão vẫn là duy trì cảnh giác, Kiếm Lão cũng giống như vậy, Đàm Đại Pháo nhếch nhếch miệng, Y quái lão đầu. Long Phi nói, ê đừng không lễ phép. Nói xong muốn đi ra sân, Kiếm Lão dừng lại hút thuốc, bất thình lình nói ra, người Lam gia xảy ra vấn đề rồi. Bất quá. Ngươi tốt nhất đừng đi, ngươi đi tới cũng là chịu chết. Nói xong, Kiếm Lão đà cổng, đi vào nhà tử, Long Phi ánh mắt căng thẳng, Đàm Đại Pháo lập tức nói, ê làm sao bây giờ? Long Phi không nói gì, vội vã nhằm phía Lam gia, Long Phi xuất hiện ở đầu đường trong nháy mắt, một tên lão người khóe miệng hơi một câu, ê tiểu tử, ngươi có thể coi là trở về, Đồ Long Đại Hội có thể bắt đầu rồi.